Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2495, buông ra cái kia khổng tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hà khổng tước vương giống như là nổi điên vuốt cánh, trên thân thần quang bảy màu nở rộ, đem bốn phía hư không đều xé rách ra từng đạo máng xối, tuy nhiên lại căn bản là vô dụng, nó bụng hay là một mực đang lớn lên. Lệnh thiên hà khổng tước vương càng không ngừng rên rỉ kêu thảm, Hàn Sâm bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Không quá nhiều lúc, ngày đó hà khổng tước vương bụng đã trướng giống như là khí cầu giống như, hơn nữa còn đang không ngừng phồng lớn, da thịt đều bị chống đỡ giống như là sắp trong suốt, để cho người ta rất là lo lắng, nó bụng có thể hay không trực tiếp nổ tung. Quả nhiên, thiên hà khổng tước vương không phụ sự mong đợi của mọi người, tại một tiếng sấm rền tiếng nổ mạnh bên trong, nó bụng lại bị trực tiếp nổ tung một cái động lớn. Chỉ gặp bên trong có một đoàn to lớn màu trắng sữa, đám mây dũng mãnh tiến ra, rõ ràng liền là hắc sắc dế mèn bài tiết ra loại kia vân hà vật chất. Mạnh như vậy, Hàn Sâm giật nảy cả mình, nguyên bản hắn coi là những cái kia màu trắng sữa đám mây không có gì lực phá hoại, tuy nhiên lại nghĩ không ra vật kia lại có thể no bạo thiên hà khổng tước vương bụng. Ăn cái gì quả nhiên vẫn là muốn thấy rõ sở tốt, thiên hà khổng tước vương liền là một cái kinh điển mặt trái tài liệu giảng dạy, nhìn thấy đồ tốt liền một ngụm độc chiếm, cũng không nhìn rõ ràng bên trong có sạch sẽ hay không, bây giờ bị no bạo bụng, cũng không biết còn có thể hay không sống. Hàn Sâm trong lòng hơi động, dừng lại đại bạch kinh hướng ngày đó hà khổng tước vương nhìn sang. Chỉ mỗi ngày hà khổng tước vương bụng vỡ tan về sau, thất thải thần huyết đã nhanh muốn chảy khô, trên không trung dãy giụa lấy rên rỉ không ngừng, vuốt cánh muốn phóng tới đoàn kia vân hà, thế nhưng là trên người nó thần quang bảy màu lúc sáng lúc tối, đã nhanh muốn không nhìn thấy, căn bản bất lực lại phát động công kích. Vân hà đoàn không để ý đến thiên hà khổng tước vương, vậy mà lại hướng về Hàn Sâm bên này thổi qua đến. Cơ hội tốt, Bảo Nhi, ngươi điều khiển đại bạch kình. Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ, một bà nhấc lên tiểu hồng điểu, xông ra đại bạch kình, hướng về kia bị thương nặng thiên hà khổng tước vương bay qua. Tiểu hồng, nhìn ngươi. Hàn Sâm trực tiếp đem tiểu hồng điểu quăng về phía thiên hà khổng tước vương. Tiểu hồng điểu bi phẫn kêu một tiếng, thân thể trên không trung hóa thành hỏa phượng hoàng. Bất quá nó cũng không dám xuống tay với Hàn Sâm, đành phải đem lửa giận đều phát tiết tại cái kia đáng thương thiên hà khổng tước vương trên thân. Hừng hực xích diễm phô thiên cái địa tuôn hướng thiên hà khổng tước vương, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thế giới biến thành luyện ngục. Ngày đó hà khổng tước vương nay đã bị thương nặng, đã cách cái chết không xa, chỗ nào còn ngăn cản được tiểu hồng điểu phượng hoàng viêm, bị đốt kêu thảm không ngừng, vuốt cánh muốn bay đi, đáng tiếc nó thương thực sự quá nặng. Trước đó nó đánh với Mông Liệt một trận, trọng thương còn chưa có khỏi hẳn, hiện tại lại bị nứt vỡ trong thân thể bẩn đều chảy ra, một cái chân đã bước vào quỷ môn quan. Nếu để cho thiên hà khổng tước vương mình hào hào tĩnh dưỡng, có cái mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng có thể khôi phục lại, nếu là có vũ trụ kỳ chân tương trợ, khả năng còn biết phải nhanh một chút. Thế nhưng là để nó sẽ cùng thần hóa cường giả chiến đấu, cái kia lại là đã bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lên trời hà khổng tước vương bị đốt kêu thảm không ngừng, một thân lông vũ cùng huyết nhục đều bị đốt đỏ bừng, giống như nung đỏ khối sắt, tuy nhiên lại còn đang dùng rằng không có chết đi, muốn chạy ra tiểu hồng điểu phượng hoàng viêm. Đáng tiếc nó đã không có khả năng trốn được, bị tiểu hồng điểu một đường đuổi theo đốt, trên thân sinh cơ càng ngày càng yếu, thần quang bảy màu đều đã không nhìn thấy. Mắt thấy thiên hà khổng tước vương sinh cơ cũng nhanh muốn đoạn tuyệt, cánh đã đập bất động, thân thể tại hỏa diễm bên trong rơi xuống, một mực cùng sau lưng tiểu hồng điểu Hàn Sâm một bên kêu to một bên xông đi lên. Buông ra cái kia khổng tước để cho ta tới. Hàn Sâm nắm định phách lôi thần thứ, bay đến đã mất đi ý thức thiên hà khổng tước vương bên cạnh, đối khổng tước vương đầu liền đập xuống. Lôi thần đâm nện ở khổng tước vương đầu lâu phía trên, không thể đem nó đầu lâu nện thương. Nhưng là nhảy lên ngân sắc lôi điện lại xuyên qua đi, điện khổng tước vương đã mất đi ý thức, thân thể lại run rẩy một cái. Hàn Sâm liên tục không ngừng quất vào phía trên, đánh khổng tước vương thân thể liên miên run rẩy mấy lần, thế nhưng là một mực không có nghe được săn giết tiếng nhắc nhở âm. Cái này đánh giết ngàn vạn có thể coi là tại trên đầu ta a, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, nhất định phải ra thú hồn a. Hàn Sâm một bên cuồng nện khổng tước vương đầu, một bên trong lòng âm thầm cầu nguyện. cái kia Khổng Tước Vương đều đã hoàn toàn không động đậy, Hàn Sâm vẫn là không có nghe được săn giết thanh âm, chỉ có thể cắn răng tiếp tục nện. Săn giết thần hóa dị trùng thiên hà Khổng Tước Vương, thu hoạch được thiên hà Khổng Tước Vương thú hồn, phát hiện dị trùng gen. Khi Hàn Sâm đều đã hoài nghi có phải hay không săn giết rơi vào tiểu hồng điểu trên đầu thời điểm, một thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, trong nháy mắt để Hàn Sâm giống như là ăn nhân sinh quả, toàn thân cao thấp 108.000 cây lỗ chân lông đều dễ chịu sắp rên rỉ đi ra. Thần hóa thú hồn, rốt cục lại lấy được thần hóa thú hồn. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, cũng không đoái hoài tới thu thập thiên hà Khổng Tước Vương thi thể, trực tiếp liền đi nhìn thiên hà Khổng Tước Vương thú hồn đến là cái gì loại hình. Vũ khí, cho ta đến đem vũ khí, một thanh vũ khí là được. Hàn Sâm trong lòng kêu to, thần hóa thú hồn thiên hà Khổng Tước Vương, hồn giáp hình. Không trọn vẹn, hồn giáp hình, ta dựa vào, cái này luận võ khí còn tới kình, phát đạt, thật phát đạt. Hàn Sâm hưng phấn mà kém chút liền nhảy dựng lên, thần hóa cấp hồn giáp, có được thần hóa cấp lực phòng ngự đồng thời, còn biết thu hoạch được thần hóa thú hồn lực lượng gia trì, mặc dù không giống dung hợp biến thân thú hồn, có thể trực tiếp có được thần hóa cấp thân thể cùng lực lượng, bất quá có được thần hóa cấp lực lượng gia trì, cũng có thể đem chiến lực tăng lên tới thần hóa cấp. Có được món này Khổng Tước Vương hồn giáp, Hàn Sâm chẳng khác nào có được cùng thần hóa cường giả một trận chiến tiền vốn. Các loại, cái này không trọn vẹn là có ý gì? Đây là hư hao thú hồn sao? Không đúng, chưa từng nghe nói thú hồn còn có thể hư hao. Hàn Sâm xem đến phần sau chú giải bên trong không trọn vẹn hai chữ, vừa mới kinh hỉ tâm tình lập tức mắt xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp đem Khổng Tước Vương hồn giáp triệu hoán đi ra, chỉ gặp một thân Khổng Tước Vũ xen lẫn mà thành màu trắng xám Hagoromo xuất hiện tại Hàn Sâm ngoài thân. Cùng nói là hồn giáp, không bằng nói là hồn y thích hợp hơn, màu xám trắng Hagoromo choàng tại Hàn Sâm trên thân, giống như là một kiện lông vũ áo choàng, tại màu xám trắng Hagoromo phía sau, có một cái màu sắc rực rỡ Khổng Tước đồ án, chính là ngày đó Hà Khổng Tước Vương bộ dáng, hiện tại nó thu nạp lấy cánh chim, cũng không có mở ra nó Khổng Tước Vũ. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chỉ gặp Hagoromo phía sau thần quang bảy màu bay lên, hóa thành một tôn khai bình Khổng Tước Vương hư ảnh, bảo vệ sau lưng Hàn Sâm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng tràn vào Hàn Sâm trong cơ thể, hóa thành thất thải trật tự liên gia trì ở Hàn Sâm mỗi một tấc trên nhục thể. Cảm thụ được trong thân thể cỗ lực lượng khủng bố kia, Hàn Sâm cảm giác mình giống như có thể một quyền hủy diệt thế giới. Kỳ quặc, cái này Khổng Tước Vương hồn y cũng không có hư hao, là hoàn chỉnh một kiện hồn giáp. Vì cái gì đằng sau sẽ có không trọn vẹn chú giải đâu? Hàn Sâm trong lòng có chút không hiểu, hắn rõ ràng cảm giác hồn y lực lượng liền là thần hóa cấp. Cách chương